Quái vật thu thập sách tranh, tác giả, Trình Toàn Diệc, thực hiện, Thư viện báo, chương 84, Tam Công, muốn truyền kỳ sao, 23, nghe các nàng run run rẩy rẩy mà đem sở hữu sự tình tất cả đều nói ra. Trừ bỏ biết được chỉnh sự kiện trải qua người ở ngoài. Những người khác sắc mặt đều là biến đổi một chút, bất quá. Nhưng không có người hỏi nàng nói có phải hay không thật sự. Nói như vậy tới, thời gian một chút quá khứ. Phân xưởng môn đã quan hợp, không còn có người tính toán ra tới, biết được sự tình trải qua Tam Công vẻ mặt âm trầm mảnh đất. Người vào phân xưởng, hiện trường một trận hỗn loạn thật vất vả. Do Dung đem hiện trường trật tự duy trì hảo. Hắn quay đầu nhìn về phía Lê Ca, hôm qua không có cơ hội. Ta muốn hỏi ngươi, ngươi như thế nào biết chuyện này? Ta tự nhiên có ta biện pháp, Lê Ca nhìn hắn một cái. Ngài chỉ cần làm ngài Yên Hoa Pháo trở thành truyền kỳ. Mà hiện tại gần ngay trước mắt, ngài còn có thêm vào tâm tư tới chú ý này đó sao? Do Dung mân khẩn môi, Lê Ca tiếp theo bổ thượng một câu. Có lẽ ta làm ngươi hỗ trợ, đó là không cần hỏi lại ta loại này vấn đề, dù cho trong lòng lại nhiều nghi hoặc. Hắn cũng chỉ có thể nuốt trở vào, ba người ăn qua sau khi ăn xong. Thực mau ổn định cảm xúc, cũng đều khôi phục sức lực, Lê Ca phân qua đi một ánh mắt. Có chút tò mò mà nhìn cái kia theo kịp nam nhân. Ngươi vì cái gì sẽ tin nàng lời nói? Này nam nhân diện mạo bình thường, thậm chí là chỉ chớp mắt liền nhận không ra cái loại này. Nghe được Lê Ca nói, hắn thân thể hơi hơi ngửa ra sau một chút. Hiệp tế con ngươi mị mị, nói, ta cảm thấy các nàng sẽ không nói dối. Hơn nữa các nàng trên người cũng xác thật xuất hiện vấn đề. Cho nên ta đoán nói không chừng bên ngoài mới là, nhưng những người khác đều không có ra tới. Ngươi phải biết rằng, bọn họ đi lộ là chính xác, Lê Ca không lưu tình chút nào mà đả kích hắn. Các nàng cũng xác thật là bị thương, nhưng ra tới xác thật là cái sai lầm. Ngươi hối hận sao? Nam nhân sửng sốt một chút, thần sắc phức tạp lên, Lê Ca biểu tình nghiêm túc. Không giống làm bộ, hơn nữa quy tắc của thế giới này liền không cho người ta nói dối. Hắn vẫn luôn nhớ kỹ cái này, cho nên cơ bản đều tin, chỉ cần chính mình lại làm ra tương ứng lựa chọn thì tốt rồi. Cùng lý, hắn đang nghe đến Mã Thành kế hoạch khi, cũng cảm thấy là chính xác. Không có gì biện pháp là so biện pháp này càng trực tiếp minh xác, nhưng nghe đến hai cái nữ hài nói. Hắn lại cảm thấy có cái gì hy vọng, hắn nhớ tới quy tắc thượng nói, sau đó. Lại nghe được hai cái nữ hài tử đi ra ngoài khi phát hiện quy tắc cho nên hắn nhận định. Này bên ngoài mới là chính xác đáp án, ta không hối hận, hắn ngẩng đầu lên. Ánh mắt nghiêm túc, Lê Ca gật gật đầu, yên tâm đi. Chúng ta sẽ không chết, nàng đối Phi Thu nói. Ngươi đi xem, Tam Công ở bên trong làm cái gì, Phi Thu hóa thành một sợi kim quang. Xoát mà biến mất ở trong đầu, nam nhân hô mà thở dài nhẹ nhõm một hơi, hắn nằm liệt ngồi ở ghế trên. Để ra chén nước, thon dài tay tiết nắm ở ly đem thượng, cắt đến tròn dẹp móng tay vừa lúc chống lại quang. Lê Ca tầm mắt ở mặt trên quét hai mắt. Vừa vặn nhìn đến hắn tay tay áo một chuỗi kim sắc đồng hồ, a mệt mỏi quá, ở bên trong công tác thật là quá mệt mỏi, nam nhân thở dài một hơi. Nghĩ lại tới vừa mới lúc ấy liều mạng công tác, liền cảm thấy chính mình như là sắp chết rồi, hắn còn chưa từng có như vậy cao cường độ mà công tác. Quá một lần, nam nhân ngẩng đầu lên, ngơ ngác mà nhìn về phía trần nhà tuy rằng ngũ quan cũng không xuất chúng. Nhưng là hắn mặt bộ nhưng thật ra sạch sẽ, đường cong trong sáng, che khuất mặt sau, trên người khí chất cũng hiển lộ ra tới, phía trước ở nơi nào gặp qua đi, như vậy nghĩ. Trong đầu lập tức hiện lên một đạo thân ảnh, Lê Ca không nói gì mà thu hồi ánh mắt, không giấu vết mà câu môi dưới, không trong chốc lát. Phi Thu đập cánh bay trở về, việc lớn không tốt, Phi Thu nhảy vào trong đầu. Cấp Lê Ca hội báo tình huống, Tam Công ở bên trong. Cùng Tát La đánh nhau rồi, bởi vì nữ sinh nói. Làm Tam Công giận dữ, hắn vọt vào phân xưởng, không khỏi phân trần liền tìm được Tát La. Muốn hắn cấp cái giải thích, Tát La tự nhiên là đem sở hữu sự tình toàn bộ thác ra. Còn báo cho Dạng Sáng sự, vốn tưởng rằng Tam Công sẽ vì hắn làm chủ. Nhưng không nghĩ tới, Tam Công sau khi nghe xong Tát La nói lúc sau, lại là trực tiếp đánh hắn một cái tát. Tát La nói chính mình làm những cái đó tất cả đều là vì Tam Công, hơn nữa hắn cảm thấy như vậy biện pháp không có gì không đúng. Mà Tam Công nói hắn là đời này sỉ nhục, muốn hắn rốt cuộc đừng xuất hiện ở Tam Công trước mặt. Tát La cảm thấy chính mình đã chịu không hợp lý đối đãi. Hai người từ xảo bay lên tới rồi đánh nhau. Bất quá hiển nhiên Tát La đánh không lại hắn, Phi Thu hỏi. Chúng ta phải làm sao bây giờ? Ngươi thấy thế nào? Lê Ca không thèm để ý nói. Ngồi xe mơ siêu, Phi Thu. Ngoặc kép, Nga đúng rồi, Lê Ca bổ sung một câu. Ta không muốn cho Tát La chết. Hắn hiện tại còn sẽ không chết, Tát La trên người độc tấu còn có thể duy trì một thời gian. Chỉ cần Lê Ca không nghĩ làm Tát La chết, bình thường dưới tình huống, Tát La sẽ không phải chết. Hơn nữa, Tam Công nếu là muốn hắn chết, liền sẽ không nói ra cái gì làm hắn không cần tái xuất hiện nói tới ác, Phi Thu thu liễm cánh. Bản thân ở một bên sửa sang lại lông tóc, Lê Ca liền chậm gì gì mà chờ cuối cùng một khắc đã đến, kế. Tiếp mấy chục phút, cho dù là bên trong đã xảy ra như vậy đại động tĩnh, vẫn như cũ không có người ra tới, mà cơ hồ là ở thời gian biến động đồng thời. Phân xưởng, vang lên một trận bén nhọn tiếng kêu thảm thiết Tát La. Đã chết, đồng thời. Phân xưởng hiện lên một đạo bạch quang, phân xưởng mọi người tất cả đều biến mất không thấy, đinh lánh. Bởi vì tiếng kêu thảm thiết mà đột nhiên yên tĩnh trong không gian. Tựa hồ có cái gì rớt đến trên mặt đất, phát ra một trận thanh thúy tiếng vang, Lê Ca đứng dậy. Chiều phân xưởng đi đến, đồng thời theo kịp, còn có mang kính dâm nam nhân, nàng mở ra phân xưởng đại môn. Liền nhìn đến Tam Công một thân huyết ô mà đứng ở phân xưởng bên trong. Ở hắn phía sau, phóng một đài cùng yên hoa pháo cơ hồ lớn lên hoàn toàn nhất trí máy móc Tam Công con ngươi hoàng. Vô Tiêu Cự, trên người huyết một giọt đi xuống rớt, tựa hồ còn có thể nhìn đến trong đó hắc thi cao nhồng, Lê Ca chỉ nhìn thoáng qua. Liền thu hồi ánh mắt, hỏi, Tam Công, muốn truyền kỳ sao? Nàng tiến vào khi. Thần sắc tự nhiên, không có nửa phần kinh ngạc, Tam Công con ngươi nắm thật chặt, hoàn hồn xem nàng, ngươi, ta có thể cho ngươi sở hữu, trở thành ta thần tử đi. Tam Công hoãn thanh khàn khàn mà mở miệng. Thanh tuyến mang theo mê hoặc linh lực, ý đồ thẩm thấu đến Lê Ca lỗ tai, nghe qua Tát La như thế nào nói nàng lợi hại. Cơ hồ là ở thất thủ giết Tát La đồng thời. Tam Công trong đầu liền toát ra những lời này, làm Lê Ca trở thành hắn thần tử. Thay thế Tát La vị trí, hắn còn có thể tiếp tục đi xuống, mà Lê Ca chỉ là lạnh lùng mà cười nhạo một tiếng. Ban ngày ban mặt, ta nhưng không làm mộng, giọng nói rơi xuống. Tay nàng lóe hiện ra một cây đao ảnh tới Tam Công. Muốn truyền kỳ sao, ở nàng phía sau, đỉnh đầu mặt nạ chậm rãi tới gần, theo sau. Mang tới rồi nàng trên mặt thanh âm, so Tam Công càng vì mê hoặc vài phần, muốn truyền kỳ sao? Tam Công, muốn nói, liền đánh nát tùy lộ khắc đi, giọng nói rơi xuống. Ngay sau đó, liền vang lên mặt khác một đạo càng vì mỹ diệu thanh âm, siêu tầm công mở to hai mắt. Một chút lại một chút mà, đem tùy lộ khắc gõ cái dập nát. Hết chương.